Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 104, thời khắc tối hậu. Cao Ninh trở lại trùng phòng sau này, đầu tiên là khẩn trương chành liếc mắt mẫu trùng, sau đó mới nói với ta đến, kia ba cắt là nhất định có biện pháp khu trừ xà linh. Ở không làm thương hại đến trứng trùng dưới tình huống, đại không phải là phí nhiều chút tay chân thôi. Cho nên những thứ kia trứng trùng cũng trì hoãn không bao lâu. Nhiều nhất 20 phút, ta khôi phục một ít khí lực, đã có thể đứng lên. Ta không có vấn đề cười một tiếng. Sau đó đi tới trước mặt Cao Ninh nói đến. Cho nên, người muốn làm gì, liền mau sớm làm đi. Ta mới vừa nói xong lời này. Ở ta cùng Cao Ninh bên người mẫu trùng bỗng nhiên giãy giụa một chút. Rất là cố hết sức dáng vẻ. Này động một cái hấp dẫn ta chú ý. Ta vòng quanh mẫu trùng tử mảnh nhỏ quan sát một chút. Chợt phát hiện này mẫu trùng nguyên lai ở cố hết sức đẻ trứng. Cái kia trứng có quỷ dị tử sắc. Lúc này đã lộ ra gần một nửa dáng vẻ. Nhìn đến đây, lòng ta đáy sinh ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Cao Ninh nên vì làm cái bà mụ, là mẫu trùng đỡ đẻ. Cái ý nghĩ này dĩ nhiên rất vô kê. Ta phỏng đoán Cao Ninh nhất định có lớn hơn mục. Quả nhiên, mẫu trùng giãy giụa đưa tới Cao Ninh khẩn trương. Hắn cau mày một cái. Nói với ta đến, ta kế hoạch yêu cầu ngươi. Đầu tiên là bởi vì yêu cầu đạo gia dẫn lôi thuật. Thứ hai là vì này mẫu trùng tiến hóa. Ta Cao Ninh tự hỏi không phải là cái gì đại ác nhân. Cũng không phải muốn hại ngươi Trần Thừa Nhất mệnh. Cho nên trước lúc này, ta cũng làm một ít cố gắng. Nhưng là từ bây giờ tình hình đến xem, thì không được. Ta nói thẳng đi, ta yêu cầu ngươi tinh huyết. Này mẫu trùng không phải là ở đẻ trứng, là đang ở tiến hóa. Ta thoáng cái cũng nhíu chặt lông mày. Như vậy ta ác sâu trùng, Cao Ninh lại còn muốn cho nó tiến hóa. Cao Ninh mục ở chỗ nào? Yêu cầu tinh huyết. Nghĩ tới đây, ta cười khổ một tiếng. Nguyên lai Cao Ninh cùng Hắc Nham Miêu Trại những người này mục không có gì bất đồng. Ta con mẹ nó là Đường Tăng sao? Người người đều muốn ta máu thịt. Ta nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói cái gì. Một người chạy tới thân ta trước, dùng kiên định lạ thường ngữ khí nói với Cao Ninh đến. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Tinh huyết đối với một người mà nói, ý vị như thế nào? Người không biết sao? Người nguyên lai trăm ngàn cay đắng đem Trần Thừa Nhất mang tới nơi này. Cũng là vì hại chết hắn. Đối mặt Lăng Như Tuyết, Cao Ninh cười khổ một tiếng. Dùng một loại hãn hữu chân thành ngữ khí nói với Lăng Như Tuyết đến. Ta biết ngươi đang ở đây trên người của ta hạ độc. Nhìn là ta không có vấn đề. Thật, hơn nữa, ngươi phải tin tưởng. Ta tuyệt đối có biện pháp tạm thời áp chế cái này cổ trùng. Cô nương. Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn nói là, ta mưu kế tỉ mỉ vài chục năm kế hoạch, cũng không thể vì vậy thất bại trong gang tấc. Ta muốn Trần Thừa Nhất tinh huyết, nhưng sẽ không hại mạng hắn, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Ngươi nghĩ rằng ta mới vừa rồi ở sâu trùng trên người rơi vãi là cái gì? Đang khi nói chuyện, Cao Ninh khom người từ dưới đất nhặt lên một món nhi đồ vật, là một cái mảnh vụn. Cái này mảnh vụn là dùng để thịnh cái kia mùi máu tanh 10 phần đồ vật mảnh vụn. Kia lão yêu quái đã từng cho quá bên trong chứa là tinh huyết. Sau đó Cao Ninh đem mảnh vụn đưa tới Lăng Như Tuyết bên cạnh. Nói đến, ngươi thân là cổ miêu. Không thể nào không nhận biết vật này. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Lăng Như Tuyết cau mày. Cẩn thận ngửi một cái trong mảnh vụn còn sót lại chất lỏng. Sau đó lại dính một chút ở trên tay. Trà sát mở sau khi. Vừa cẩn thận ngửi một cái. Sau đó nói đến. Là nhân tinh huyết. Gia nhập một chút miêu trại đặc biệt dược vật. Bảo tồn lại tinh huyết. Nhưng này thì như thế nào? Cao Ninh nói đến. Những thứ này tinh huyết là ta mấy năm này tới nay chú tâm gom. Ta thừa nhận ta là một cái người phạm tội giết người. Bất quá ở nơi này trại. Giết người cùng không giết người cũng không phải bao lớn một chuyện. Ta Cao Ninh là một cái ích kỷ nhân. Ta cũng chỉ muốn đạt tới chính mình mục. Cũng không muốn cùng thiên hạ là địch. Cũng không cái kia dã tâm. Ta sát cũng là người đáng chết. Nhiều ta không muốn nói. Chỉ muốn nói. Lúc trước ta chưa thành công đem Trần Thừa Nhất lừa gạt vào trại. Cho nên chỉ có thể gom một ít thay thế tinh huyết. Bất quá hiệu quả không phải là tốt như vậy. Đang khi nói chuyện, Cao Ninh lại mãn hàm cảm tình sờ một cái sâu trùng kia giữ tận đầu. Giống như là cho sâu trùng kích động. Làm như vậy sau khi hắn mới nói đến, hiệu quả không được, không phải là không có hiệu quả. Cho nên, ta chỉ cần lại một chút xíu Trần Thừa Nhất tinh huyết. Ta liền có thể hoàn toàn thực hiện ta mưu đồ vài chục năm sự tình. Thật, cũng chỉ muốn một chút nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Cua Cao Ninh Trung đã lóe lên một cổ điên cuồng thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Như Tuyết, cơ hồ là không kìm lòng được nắm Lăng Như Tuyết hai vai nói đến. Ngươi không hiểu ta kế hoạch, mặc dù ta chỉ là vì chính ta, nhưng nói không chừng chính là dẫn nhân loại đi về phía một cái thế kỷ mới vĩ nhân. Ngươi không thể trở ngại cái kế hoạch này, biết không? Ngươi không thể trở ngại. Nhìn đến đây, ta không nhịn được, một cái kéo qua Lăng Như Tuyết đến đằng sau ta. Sau đó lớn tiếng nói với Cao Ninh đến. Được, không phải là một chút tinh huyết sao? Ta cho ngươi chính là. Nhưng ta chỉ là muốn biết. Tại sao thế nào cũng phải ta tinh huyết không thể. Có cái gì bất đồng sao? Cao Ninh bỗng nhiên liền cười. Nói đến, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cùng người có cái gì bất đồng sao? Ngươi vậy cường đại linh giác cũng để cho ngươi sau óc sinh cái bớt. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nếu không ngươi cho rằng là ngươi còn nhỏ tuổi liền có thể động dụng hạ mao chi thuật. Ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi. Hắn là tích lũy bao nhiêu năm công lực, ăn bao nhiêu viên thuốc, mới có thể sử dụng hạ mao chi thuật. Đừng cầm bây giờ cùng lúc trước so với. Lúc trước thiên tài địa bảo có thể so với bây giờ nhiều hơn. Coi như thế, sư phụ ngươi ở phương diện này vỗ ngựa cũng không cản nổi ngươi. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch cái gì? Ta chân mày nhíu chặt hơn. Sư phụ chẳng qua là nói tới quá ta học tập một ít thuật pháp sẽ đặc biệt dễ dàng. Mà 3 năm này ta cũng nghiệm chứng chuyện này. Có một tấm phi thường bí mật lá bài tẩy. Nhưng này chứng minh cái gì? Cần ta minh bạch cái gì? Cao Ninh dứt khoát rất trực tiếp nói với ta đến. Người linh giác cường đại, cũng chính là linh tính cường đại. Người tinh huyết trung bao hàm linh tính. Linh tính là trên thế giới này càng ngày càng hy mất đồ. Bởi vì mọi người phảng phất càng sống càng ngu xuẩn. Rất nhiều người đã che đậy linh tính. Này linh tính máu đã càng ngày càng khó tìm. Nhưng này sâu trùng tiến hóa, nói tới chỗ này. Cao Ninh trong mắt lại thoáng hiện ra điên cuồng. Lấy ra cốt đao, vung. Đối với ta điên cuồng gào thét đến, nhanh lên một chút, thời gian đã không nhiều, để cho ta lấy một ít tinh huyết, nhưng này sâu trùng tiến hóa, hết lần này tới lần khác yêu cầu linh tính máu, không phải sao, Cao Ninh chưa nói xong mà nói, ở trong lòng ta đã có câu trả lời, hiện ở cái tình huống này chúng ta đã không có lựa chọn khác, trừ phi chúng ta và Cao Ninh liều mạng. Coi như lấy 3 người chúng ta bây giờ trạng thái, có thể liều mạng thắng Cao Ninh, nhưng bên ngoài đám kia mắt lom lom người đâu. Viên thuốc chỉ có 1 viên, ta không có chút nào ôm hy vọng, ta bằng vào 1 cái viên thuốc, có thể hợp lại thắng nơi này tất cả mọi người. Nhìn Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi, lòng ta ngược lại thản nhiên, đối với của bọn hắn khẽ mỉm cười sau khi ta nói đến, người lấy huyết đi. Lăng Như Tuyết bỗng nhiên ngăn ở thân ta trước, chỉ là hướng ta lắc đầu, mà Tuệ Căn Nhi là nói với Cao Ninh đến, không thể lấy ngạch huyết sao? Cao Ninh dùng một loại đáng tiếc ánh mắt nhìn Tuệ Căn Nhi, nói đến, người cũng là một cái linh tính 10 phần tiểu tử a. Đáng tiếc là, đạo Phật cuối cùng bất đồng, Phật gia huyết cùng chỗ đó sâu trùng có thể không có quan hệ gì. Ha ha, chỗ đó là địa phương nào? Ta mơ hồ cảm thấy cái này cùng sư tổ ta có nhất định liên lạc. Nhưng Cao Ninh cũng sẽ không nói cho ta biết. Ta nhẹ nhàng đem Lăng Như Tuyết kéo đến sau lưng ta. Nói với nàng đến, không nên như vậy. Ta tin tưởng ta tử không? Chỉ cần tử không, cái gì đều được trở lại. Hơn nữa, Nơi này là ba người mệnh. Lui thêm bước nữa, coi như ngươi và ta không muốn sống. Tuệ Căn Nhi còn nhỏ. Lăng Như Tuyết động động môi, cuối cùng không nói gì. Ngược lại Tuệ Căn Nhi tên tiểu tử này rất nghĩa khi nói đến. Ngạch cũng có thể không muốn sống. Ta chỉ là ha ha cười một tiếng, sờ một cái Tuệ Căn Nhi tròn đầu. Không nói gì, ở lấy huyết chi trước. Ta hỏi Cao Ninh một cái vấn đề. Đó là ta luôn muốn hỏi. Cao Ninh, ngươi tại sao biết chúng ta nhiều như vậy tình huống? Ngươi dựa vào cái gì biết? Ngươi rất sớm trước bộ kia giải thích. Là hướng ta nói dối chứ? Cao Ninh nghe nói ta cái vấn đề này. Trong mắt lại xuất hiện một tia hãn hữu sợ hãi. Nhưng đi qua, điên cuồng lại lần nữa hiện lên trên mặt hắn. Hắn gầm to lên, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Biết đối với ngươi phân nửa chỗ tốt cũng không có. Ngươi chỉ cần biết, lão tử là dốc toàn lực là được. Lão tử không sợ trời, không sợ đất, đắc tội thần tiên nhiều hơn nữa cũng liền chuyện như vậy. Ta không hiểu Cao Ninh trong lời nói ý tứ. Ngay tại ta ngưng thần suy nghĩ thời điểm, Cao Ninh thanh kia cốt đao vung lên, đã đến ta mi tâm. Sau một khắc, hắn bắt đầu niệm động lên chú ngữ hắn đầu tiên lấy là ta mi tâm tinh huyết. Như ước nguyện của hắn, một giọt đỏ tươi tinh huyết lưu động đến hắn cốt đao thượng. Mà ta cảm giác rất kỳ diệu, chảy máu là nhiều phổ thông cảm giác, nhưng không nghĩ trôi qua một giọt tinh huyết cảm giác, giống như trôi qua một đoạn sinh mệnh. Cao Ninh cẩn thận từng ly từng tí thương yêu đến kia giọt tinh huyết. Để cho sau đem kia giọt tinh huyết rơi vào sâu trùng nơi mi tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.